Đấu phá thương khung, chương 658, khôi phục, gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm lần này vì muốn dược lão tỉnh lại, không chỉ mang tất cả đấu khí có trong cơ thể sử dụng không còn một mảnh, linh hồn lực lượng cũng bị thương nặng, bởi vậy cho dù hiện giờ phần quyết đã tiến hóa, nhưng có thể tưởng tượng muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh trạng thái có phần khó khăn. Nhưng mà cũng may hiện giờ dược lão đã thức tỉnh, có người thủ hộ an toàn nhất, Tiêu Viêm cũng có thể triệt để an bài quyết tâm tiến hành tu luyện chữa thương, không cần lo lắng đến ảnh hưởng từ ngoại giới. Mà trong lúc chuyên tâm an tĩnh tĩnh dưỡng, cơ thể trống rỗng của Tiêu Viêm cũng từ từ thu nạp đấu khí hùng hồn đầy rẫy bên ngoài, thần thái uể oải mỗi lúc một nhạt đi, nhìn tiến triển, sợ rằng không bao lâu thời liền triệt để khỏi hẳn. Rừng núi xanh tươi, một chỗ u tĩnh trên đỉnh ngọn núi, một hắc bào thanh niên ngồi xếp bằng, thân thể như bàn thạch tùy ý kia cuồng phong thổi y phục vù vù rung động, cũng không hề suy xuyển. Quanh thân thanh niên áo đen không gian sao động, một cổ thiên địa năng lượng từ đó thẩm thấu ra, cuối cùng cuồn cuộn không ngừng tiến vào người trước trong cơ thể, thậm chí, bởi tốc độ tuôn ra quá mức mạnh mẽ, cho nên tới cuối cùng, giống như một suối năng lượng chảy quanh thân, trung tâm chính là thanh niên kia, giống như động không đáy. Thu nạp năng lượng như vậy, gần một giờ mới từ từ yếu bớt, sau một lúc lâu, dòng suối năng lượng hơi dập dờn bồng bềnh, chợt chậm rãi tiêu tán. Theo suối năng lượng tiêu tán, thân thể thanh niên không chút sứt mẻ cũng nhẹ nhàng run lên, đôi mắt đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Hai mắt đột ngột mở ra, tựa như hai luồng bích lục hỏa diễm thực chất trực tiếp từ trong đó phun ra ra, nhưng mà ngay lập tức luồng hỏa diễm đó về hai mắt, cuối cùng quang mang biến mất. Hô, một ngụm xú khí từ yết hầu dồn lên, bị Tiêu Viêm phụt ra, mà theo khẩu khí phun ra, khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời tỏa ra một tầng sáng bóng nhàn nhạt như ngọc, mà ánh mắt uể oải ẩn tàng lúc trước cũng tiêu tán. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, cảm giác tràn đầy lực lượng, khiến Tiêu Viêm khóe miệng nhịn không được nổi lên tiêu ý. Qua 7 ngày tĩnh dưỡng, cuối cùng cũng điều dưỡng hoàn hảo đấu khí khô kiệt trong cơ thể cùng với linh hồn bị thương, hơn nữa, trước khi thu công, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được đấu khí trong cơ thể tựa hồ hùng hồn hơn một chút so với dĩ vãng. Tuy nói vẫn như cũ chính là đấu vương đỉnh phong, có thể cùng cấp độ đều có cao thấp chi phân, cái này giống như một cái bình nước có khắc độ cao, tuy rằng nước trong đó đã đạt được một độ tiêu chuẩn, nhưng vẫn có thể cao hơn, cự ly mỗi lần một tăng, đấu khí càng thêm hùng hồn, không ngừng dâng lên, sớm muộn có một ngày đạt độ cao cần thiết, đó là lúc Tiêu Viêm đột phá tới cấp bậc đấu hoàng. Dĩ vãng do thực lực tăng vọt. Hơn nữa Tiêu Viêm rơi vào trạng thái chết giả 2 năm, sau khi tỉnh dậy đối với lực lượng trong cơ thể chính mình khó có thể hoàn toàn nắm giữ, cho nên tới nay, mặc kệ tu luyện như thế nào, đều khó có thể đề thăng nửa điểm thực lực. Nguồn chuyển, chuyển phun, nhưng mà trong 2 tháng mang đấu khí sở hữu trong cơ thể tiêu xài không còn một mảnh, đối với lực lượng trong cơ thể Tiêu Viêm nắm trong tay thông thạo, hầu như là trên diện rộng tăng lên, thậm chí với thời điểm hiện giờ thực lực khôi phục đỉnh điểm, hắn cảm giác được thực lực của mình có điểm tinh tiến, mà loại. gocchuyenaudio.com, tình huống này đặt ở trước đây, không hề xuất hiện, nhưng chốc lát xuất hiện, như vậy đó là cho thấy, hiện giờ Tiêu Viêm đã bắt đầu nắm trong tay bản thân lực lượng, đồng thời đạt tới tư cách tiếp tục đề thăng thực lực. Đối với điểm này, Tiêu Viêm trong lòng cũng minh bạch, bởi vậy khi cảm giác được thời điểm thực lực tinh tiến, hắn cảm thấy kinh hỉ vô cùng. Từ trên tảng đá đứng dậy, Tiêu Viêm trên cao nhìn xuống biển rừng lan tràn tới cuối tầm mắt phía dưới kia mỉm cười, bàn tay cực kỳ thông thạo theo quán tính kết xuất một đạo ấn kết kỳ dị, chợt nhẹ phiêu phiêu đẩy ra phía trước. Thủ ấn thôi động như một cơn gió nhẹ, đương nhiên thi triển khai sơn ấn chân chính đối với đấu khí tiêu hao thực sự quá lớn. Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không tùy tiện thi triển ra, bởi vậy, một cái khai sơn ấn vẫn gây ra động tĩnh gì, nhưng mà cho dù không hề động dùng một chút đấu khí thủ ấn lướt qua dĩ nhiên vẫn khiến không gian nhẹ nhàng ba động như cũ, tuy rằng kia ba động rất nhỏ, nhưng hầu như hoàn toàn là dựa vào thủ ấn huyền ảo điều khiển. Khai sơn ấn tu luyện thời gian dài như vậy vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ, quả nhiên không hổ là đấu kỹ cao cấp, tu luyện quá chắc trở. Chậm rãi triệt hồi thủ ấn, bàn chân Tiêu Viêm đột nhiên nảy lên quang mang màu bạc nhàn nhạt, thân hình run lên, một đạo tàn ảnh lưu lại tại chỗ, mà bản thể lại như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động bay lên bầu trời, mà bởi tam thiên lôi động huyền diệu, Tiêu Viêm dĩ nhiên còn có thể không mượn đấu khí tạo đôi cánh, liền ở trên bầu trời dừng lại. Thân hình tại giữa không trung đình trệ chốc lát, một đôi cánh bích lục hỏa rực hoa lệ bắt đầu từ Tiêu Viêm phía sau bắn ra, hơi chấn động ổn định thân hình gần rơi xuống ngừng lại. Hiện giờ tam thiên lôi động, hẳn là đã đến tầng thứ 2 cảnh giới lôi thuấn, thật không biết đến năm nào mới có thể đi vào tầng thứ 3 tam thiên lôi. Cúi đầu nhìn lên trên hai chân lóe ra điện mang nhẹ nhẹ, Tiêu Viêm thở dài, dược lão trước đây nói thời điểm tam thiên lôi động đại thành tốc độ kinh khủng, hắn chính là có chút mong chờ. Ha ha, tiểu tử kia, rốt cục hồi phục thực lực sao? Ngay Tiêu Viêm trầm ngâm suy nghĩ, giả nua tiếng cười đột nhiên vang lên. Chợt vang lên tiếng xé gió, một nhân ảnh thoáng có chút hư huyễn xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn Dược lão vẻ mặt tươi cười trước mặt, Tiêu Viêm cũng cười gật đầu. Xem ra không chỉ có khỏi hẳn thương thế, lại có một chút tinh tiến nha. Nhìn mắt Tiêu Viêm đen kịt lại bao hàm một chút quang mang, Dược lão nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, hắn hiện giờ cũng đã biết chuyện tình thực lực tăng vọt của Tiêu Viêm dưới mặt đất trước đây, cho nên đối với hắn nhanh như vậy có thể triệt để nắm trong tay lực lượng bản thân đồng thời lần thứ hai thực lực tinh tiến, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Từ thiên phần luyện khí tháp đi ra cũng đã thời gian mấy tháng, nếu là còn không có thể đem lực lượng bản thân nắm trong tay còn có tư cách gì trở lại Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm cười cười nói. Gia Mã Đế Quốc, không nghĩ tới thoáng mắt đã ly khai 3 năm, Dược lão khẽ cảm khái. Đúng vậy, lại là một cái 3 năm. Tiêu Viêm cười ảm đạm, 3 năm lần trước hắn đã bị Nạp Lan Yên Nhiên kia từ hôn chịu nhục, lần 3 năm sau, hắn bị Vân Lam Tông truy sát giống như chó nhà có tang, chật vật thoát ly đế quốc, nhưng mà nỗi nhục 3 năm đầu tiên, hắn đã triệt để đòi lại nỗi nhục. Góc truyện audio.com, thứ hai, có thể cũng không xa hắn sẽ đòi lại. Dự định lúc nào trở lại? Lấy thực lực ngươi hiện giờ, đã có thể nói chuyện với Vân Lam Tông. Dược lão ánh mắt vui mừng nhìn thanh niên trước mặt trong lòng nhưng lại là có chút thương tâm, năm đó niên thiếu cần tùy thời mượn lực lượng của hắn, mới có thể lăn lộn tại Gia Mã Đế Quốc nhưng mà hiện giờ hắn lại chân chính có thực lực cường giả, hai chủng dị hỏa công pháp cao giai, các loại đấu kỹ cao thâm trong người, một cái Gia Mã Đế Quốc đã không hạn chế được hắn. Nhanh, mang sự tình nơi này giải quyết tốt xong liền có thể quay trở về. Tiêu Viêm cười cười, nhẹ giọng nói. Hiện giờ ta tại Hắc Giáp vực cũng có một ít thế lực, lần này trở lại, sẽ mang không ít cường giả đi theo, cường giả Vân Lam Tông đông đảo, hơn nữa lực hiệu triệu cường giả tại Gia Mã Đế Quốc cũng không kém. Đơn thân trở lại mà nói, song quyền không địch lại tứ thủ ta chính mình một người còn hoàn hảo, đánh không lại cùng lắm thì vỗ cái mông rời đi, để tộc nhân Tiêu gia tại Gia Mã Đế Quốc kéo dài hơi tàn lại là không được, cho nên lúc này đây, không thể để lại nửa điểm ngoài ý muốn. Có chút vô cùng kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt vẻ mặt mỉm cười, một lát sau, Dược lão vỗ vỗ sau đầu hắn, vui mừng cười nói. Tiểu tử ngươi đích xác đã trưởng thành, không còn là tiểu hài tử xung động năm đó, dĩ nhiên có thể nghĩ chu đáo sự tình đến như vậy. Năm đó Tiêu Viêm, khi phụ thân thất tông mới nổi giận không còn lý trí lần thứ hai xông lên Vân Lam Tông, mang nguyên nhân duy nhất là trưởng lão Vân Lăng bắt phụ thân đánh chết tại chỗ, không chỉ khiến hắn hoàn toàn mất đi tin tức phụ thân, lại khiến quan hệ song phương triệt để quyết liệt, đồng thời đi đến thù oán sinh tử, đây đích thật là quá lỗ mãng, mà so sánh với trước đây, hiện tại Tiêu Viêm không chỉ thực lực rất tinh tiến, mà phương diện tính cách cũng càng thêm thành thục và bình tĩnh. 3 năm thời gian, thiếu niên năm đó đã lột xác thành một gã cường giả chân chính có năng lực một mình đảm đương thế lực một phương. Trước đây, nhờ có lão sư, đối với lời nói của Dược lão Tiêu Viêm lại có chút cay cay sống mũi, hiện giờ hồi tưởng lại năm đó, đích xác làm không ít sự tình lỗ mãng, mà Dược lão không có ngăn cản nửa câu trái lại cùng hắn một đường đấu đá lung tung, hiện tại có lẽ đối với lão sư đầy trách nhiệm này, trong lòng Tiêu Viêm ngoại trừ cảm kích lại không thể nói gì hơn. Tiểu tử thối, bây giờ còn nói những lời này, thanh niên không xung động, không lỗ mãng, còn gọi là thanh niên sao? Dược lão đập trên vai Tiêu Viêm, cười mắng. Nhìn Dược lão vẻ mặt vui mừng, dáng hài lòng tươi cười, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn ra phía nam xa xôi, tại phương hướng này, xa vạn lý, có một đế quốc là Gia Mã Đế Quốc, bên trong có một tông môn, là Vân Lam Tông. Vân Lam Tông, chờ xem, không lâu sau chúng ta là có thể gặp mặt. Phía chân trời mặt trời chiều đang hạ, ánh đỏ rực rỡ chiếu xạ trên khuôn mặt thanh niên thanh tú, mơ hồ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cách chương.